Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Vậy chúng ta cứ yên tâm. Thiên Mộng năm người rất kinh ngạc. Cái này hai thế lực lớn đến tột cùng muốn làm gì? Lại dám xuống tay với Hoang Cổ Thần Viên? Chẳng lẽ hắn nhóm bắt Hoang Cổ Thần Viên, nghĩ uy hiếp đối phương, đánh khai bình chướng để bọn hắn ra ngoài? Năm người liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Cố Thiệu Lân một đường chạy gấp, không dám phi hành, động tĩnh áp chế tới cực điểm, sợ dẫn tới yêu ma chú ý. Viên Thiên Lĩnh miệng đã bị phong bế, lực lượng toàn bộ bị Cổ Hoang Kim Thạch y áp chế. Tám người chạy vội trong vòng hơn 10 dặm mới dừng lại. Cố Thiệu Lân vung tay đem Viên Thiên Lĩnh ném, ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ôn Cô Thanh Vân chắp tay nói: "Bội phục, không nghĩ tới Cổ Hoang Tông còn có thủ đoạn này. Cái này Vượn Tể Tử không hề có một chút năng lực phản kháng nào, chỉ là đạo hồn nhị trọng, nếu là đến cái đạo hồn thất bát trọng, liền vô pháp trói buộc." Cố Thiệu Lân khoát tay nói: "Hiện tại liền nhìn cái này Vượn Tể Tử phối hợp không phối hợp." Giải khai miệng, Viên Thiên Lĩnh chửi ầm lên: "Cố Thiệu Lân, ngươi cái quy tôn, ta trêu chọc ngươi rồi. Ngươi thiết lập ván cục bắt ta." Cố Thiệu Lân ra mặt kéo ra: "Ta không muốn bắt ngươi, là chính ngươi đưa tới cửa, ai đến ta đều bắt." Viên Thiên Lĩnh giận dữ lên tiếng: "Đánh giám, ngươi thả Hoang Cổ Thần Viên tiên tổ tinh huyết, không phải vì bắt ta, còn có thể bắt ai? Kia ngươi coi như ta bắt ngươi đi." Cố Thiệu Lân lãnh đạm mà nói: "Dù sao đã bắt Hoang Cổ Thần Viên tinh huyết, bất kỳ cái gì yêu tộc đều sẽ tâm động, cho nên Cố Thiệu Lân nói không phải muốn bắt hắn, không có lừa gạt, chỉ là huyết dịch này đối Hoang Cổ Thần Viên lực hấp dẫn lớn nhất, có Hoang Cổ Thần Viên đi ngang qua tự nhiên sẽ không bỏ qua." Thiên Mộng năm người mặt lộ vẻ kỳ sắc, không nghĩ tới Cố Thiệu Lân trong tay còn có bực này đồ tốt. Hoang Cổ Thần Viên tiên tổ tinh huyết đều có thể làm tới, cái này Cổ Hoang Tông nội tình đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cố Thiệu Lân, ngươi cái quy tôn, ta đã đưa tin ra ngoài, ta nếu không trở về, tộc nội huynh đệ chắc chắn ra tìm ta. Viên Thiên Lĩnh càng phát ra phẫn nộ. Cố Thiệu Lân châm chọc nói: "Ngươi chỉ là đưa tin địa điểm mà thôi, tinh huyết sự tình ngươi sẽ nói ra, bực này đồ vật khẳng định nghĩ đến độc hưởng, Viên Thiên Lĩnh tuyệt đối cũng không nói đến đi." Viên Thiên Lĩnh trì trệ, hậm hực địa ngậm miệng. Hắn thật đúng là không nói ra tinh huyết sự tình, nếu là nói ra khẳng định không có hắn phần. Có thể hắn nếu không trở về tin tức, tộc bên trong tự nhiên biết hắn xảy ra chuyện, sẽ tìm tìm hắn. Người nhóm Hoang Cổ Thần Viên đem chúng ta lưu tại nơi này, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Cố Thiệu Lân đạm mạc nói: "Hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu trả lời tốt, không vẻn vẹn thả ngươi, tinh huyết cũng cho ngươi." "Thật chứ?" Viên Thiên Lĩnh sắc mặt vui mừng, vội vàng nói: "Nếu như chỉ là mấy vấn đề, không chạm đến tộc đàn hạch tâm cơ mật, hắn tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn biết, có giọt máu tươi này, huyết mạch của hắn, thiên phú, đều sẽ đạt được cường hóa, đối với tương lai tu luyện trợ giúp quá lớn." "Thiên chân vạn xác." Cố Thiệu Lân chậm rãi nói: "Vấn đề thứ nhất, cấu kết ma tộc nhân tộc, là phương nào thế lực?" "Không biết." Viên Thiên Lĩnh hơi biến sắc mặt, lắc đầu nói. Cố Thiệu Lân tiếp tục hỏi: "Vấn đề thứ hai, Trường Phong sư huynh thế nào?" "Không rõ ràng." Viên Thiên Lĩnh mờ mịt nhìn xem hắn: "Ngươi có thể hay không hỏi chút ta biết đến? Giang Trường Phong thế nào?" "Ta làm sao biết, cũng không phải ta bắt. Có bản lĩnh, ngươi đi hỏi Thiên Yêu Hồ tộc đi a. Ta một cái Hoang Cổ Thần Viên, cũng không phải thiên yêu hồ tộc. Người hỏi ta có thể biết cái gì? Vấn đề thứ ba, ma tộc xào huyệt ở đâu? Ta thật không biết, Viên Thiên Lĩnh buồn bực nói. Cố Thiệu Lân trầm mặc, hỏi gì cũng không biết. Chính mình bắt cái phế vật. Ôn Cô Thanh Vân khẽ thở dài. Cái này Viên Thiên Lĩnh, tại Hoang Cổ Thần Viên khẳng định địa vị không cao. Cái gì cũng không biết. Lưu Vô Dụng, Viên Thiên Lĩnh, ngoặc kép, so với ngươi nhóm những này hoàng tử công chúa, thiếu tông chủ cấp bậc thân phận, ta xác thực so không, nhưng là, ta tại Hoang Cổ Thần Viên nhất mạch, không lớn không nhỏ cũng toán một thiên tài, thế nào ngay tại chỗ vị không cao? Người tốt xấu hỏi chút ta biết đến sự tình a. Ngươi nhóm hỏi những này, đừng nói ta, một ít thế hệ trước yêu tộc cũng không biết. Viên Thiên Lĩnh trầm giọng nói, lần này liên hợp, nhân tộc cùng ma tộc tiếp xúc, ma tộc cùng yêu tộc tiếp xúc, ai cấu kết ma tộc, ta còn nghĩ biết đâu, một điểm phong thanh cũng không có. Cố Thiệu Lân cau mày nói. Viên Thiên Lĩnh lắc đầu nói, chỉ biết tại ngươi nhóm tông môn ở giữa, cụ thể cái nào tông môn, thậm chí cái nào vài cái tông môn, thật không rõ ràng. Tông môn, nói cách khác cùng Tam Quốc không quan hệ. Ôn Cô Thanh Vân hỏi, không rõ ràng, ta chỉ biết cùng tông môn có quan hệ, cùng các ngươi Tam Quốc có quan hệ hay không, ta cũng không biết. Viên Thiên Lĩnh nói, đến mức Giang Trường Phong, hẳn là còn sống, không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi có gì tin tức? Cố Thiệu Lân hỏi, Trường Phong sư huynh, thật là trộm lấy thiên yêu hồ điển, cùng thiên yêu hồ tộc trở mặt rồi. Ta đây nào biết được, cái này là hắn nhóm sự tình. Viên Thiên Lĩnh bất đắc dĩ nói, chúng ta Hoang Cổ Thần Viên muốn bái tham, cũng bái phòng không, đối với Giang Trường Phong tiến đến Hoang Cổ Thần Viên nhất tộc, gặp hai cái lão viên sự tình, Viên Thiên Lĩnh cũng không hiểu biết. Ôn Cô Thanh Vân thở dài, người tại Hoang Cổ Thần Viên, có phải là rất không có địa vị, cho dù chết, cũng không ai để ý tới. Đánh giám, ta Hoang Cổ Thần Viên, liền xem như một cái phế vật, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể giết. Viên Thiên Lĩnh phẫn nộ lên tiếng, ô, so với thiên yêu hồ tộc Tô Thanh Lăng như thế nào? Cố Thiệu Lân thản nhiên nói, Tô Thanh Lăng dù sao cũng là thiên yêu hồ tộc đại công chúa. Ta chỉ so với nàng kém ném một cái ném. Viên Thiên Lĩnh mang theo lúng túng nói, cái này ném một cái ném, sợ là lạch trời a. Ôn Cô Thanh Vân suy tiếng nói, đánh giám, ta đường đường Hoang Cổ Thần Viên, liền xem như Tô Thanh Lăng, cũng muốn lễ đái ta. Viên Thiên Lĩnh ngẩng đầu nói, thật chứ? Viên Thiên Lĩnh ngạo nghễ nói, thật, đã ngươi nói như thế, vậy chúng ta cứ yên tâm. Cố Thiệu Lân mặt lộ vẻ vui mừng, yên tâm cái gì? Viên Thiên Lĩnh giật mình, nghe thấy ta trọng yếu như vậy, không phải nên thả ta đi. Các ngươi thật giống như rất vui vẻ đồng dạng, ngươi đã địa vị cao như vậy, kia, dùng ngươi hẳn là có thể đổi Trường Phong sư huynh thoát khốn. Cố Thiệu Lân mỉm cười nói, đã ngươi đều cái này thổi chính mình, cũng hỏi không ra vấn đề gì, đây chỉ có thể dùng đến trao đổi. Chờ một chút, ngươi cầm ta đổi Giang Trường Phong. Viên Thiên Lĩnh biến sắc, vội vàng nói, cái này không thể được, ngươi không bằng thả ta. Ta nghĩ biện pháp đi bái phỏng Giang Trường Phong, nhìn xem tình huống thế nào, không phải địa vị rất cao. Thiên yêu hồ tộc muốn lễ đái sao? Ôn Cô Thanh Vân thản nhiên nói. Lời tuy như thế, nhưng là, Viên Thiên Lĩnh mặt lộ vẻ sầu khổ. Ta chỉ là một cái đạo hồn viên hầu. Tại Hoang Cổ Thần Viên có kia chút địa vị, có thể Giang Trường Phong, kia là công tham tạo hóa, thâm bất khả chắc, cái này rõ ràng liền không ngang nhau, làm sao có thể đổi trở về? Mà lại, người là thiên yêu hồ tộc bắt, người bắt ta Hoang Cổ Thần Viên trao đổi,